Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Suy Lão Đan. Vừa dứt lời, Tả Kế Khôn dẫn đầu phóng tới dị tộc cái kia chút ít thủ lĩnh. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, dị tộc tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ người cho ta hợp lực đánh chết Lâm Long. Không để cho hắn thi triển kiếm pháp thời cơ. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn đi. Nói xong, dị tộc thủ lĩnh cùng Tả Kế Khôn lập tức đem chiến trường kéo đến 10 vạn mét không trung đi. Chỉ có ở nơi nào bọn hắn chiến đấu giữ âm ảnh hưởng còn lại mới không sẽ ảnh hưởng đến Lâm Long bọn. Hắn, dù sao đều là cường giả. Mọi cử động mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Căn bản không phải Lâm Long bọn hắn có thể ngăn cản. Dị tộc nhiều như vậy thủ lĩnh, trên thực tế cũng có thể lưu lại một để đối phó Lâm Long. Nhưng làm như vậy Tả Kế Khôn nhất định sẽ bảo hộ Lâm Long. Như vậy tự cái được không bù đắp đủ cái mất, còn không bằng lưu lại đại quân đi giết Lâm Long. Huống chi trong nhân tộc còn có ma tộc thủy tổ. Gặp Tả Kế Khôn cùng dị tộc phần đông thủ lĩnh ly khai. Dị tộc người cùng nhân tộc đại quân trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Dị tộc toàn bộ hướng Lâm Long phóng đi. Nhân tộc thì là hợp lực bảo hộ Lâm Long. Mà Lâm Long một mực chú ý đến nhân tộc tình huống. Vô thượng đại ma trà trộn trong này. Nếu hắn tùy tiện ra tay, vô thượng đại ma ở sau lưng đột nhiên cho hắn một kích. Vậy thì không thú vị. Tuy nhiên lúc ấy Lâm Long diệt sát rất nhiều dị tộc, nhưng đều là ngự kiếm kỳ thực lực, đối với dị tộc đả kích không lớn. Hiện tại nhân tộc còn lại ngự kiếm kỳ cao thủ toàn bộ liên hợp phá thiên kỳ pháp sư đối phó dị tộc, có thể so với phá thiên kỳ cao thủ, tại lợi hại bọn hắn cũng trợ giúp không được. Dù sao chỉ là ngự kiếm kỳ thực lực, đã đến siêu thiên kỳ bọn hắn đi hỗ trợ không khác chịu chết. Người ta vung tay lên cũng có thể diệt giết bọn hắn. Đối phó phá thiên kỳ bọn hắn đều chỉ có thể ở một bên quấy rối, không dám chính thức đánh nhau. Xem đã hơn nửa ngày, Lâm Long căn bản nhìn không ra ai mới là vô thượng đại ma. Cuối cùng hắn lưu ý đến Dương Linh, phát hiện thằng này luôn hướng một cái phương hướng xem. Mà cái hướng kia ra chiến đấu người, không có cái gì, trải qua tại ba quan sát, hắn đã biết, Dương Linh đây là đang xem một danh khác thiên cấp tông đệ tử. Người này đệ tử Lâm Long căn bản chưa thấy qua, hơn nữa hắn chú ý tới, người này đệ tử thi triển đích thủ đoạn căn bản không phải thiên cấp tông. Người này có cổ quái, Dương Linh luôn xem hắn, hắn cũng tổng xem Dương Linh. Hai người sẽ không phải truyền âm ma. Chẳng lẽ thằng này là vô thượng đại ma? Dương Linh chẳng lẽ cùng vô thượng đại ma liên hiệp? Dựa theo Dương Linh cá tính, là tuyệt đối sẽ không cùng một cái thiên cấp tông đệ tử mắt đi mày lại. Lúc này Lâm Long lông mày nhíu lại, mà lời nói không nói. Hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất. Kiếm khí lập tức hướng vô thượng đại ma đâm tới. Chung quanh nhân tộc đều sợ ngây người. Không rõ Lâm Long như thế nào công kích người một nhà. Hơn nữa còn là đồng môn sư huynh đệ. Chẳng lẽ hai người có cừu oán Lâm Long thừa cơ trả thù? Bọn hắn nghĩ thì nghĩ. Cũng không có đi nói cái gì. Dù sao đối thủ trước mắt lại để cho bọn hắn không dám phân tâm. Mà vô thượng đại ma cũng một mực chú ý đến Lâm Long. Gặp Lâm Long đột nhiên ra tay với tự mình, lúc này tại cũng giấu giếm không nổi nữa. Ma khí bắt đầu khởi động, vung tay lên, một chương màu đen bàn tay lớn lập tức chụp về phía Lâm Long kiếm khí. Thằng này không hổ là phá ma cảnh tồn tại, không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà một chưởng sẽ đem Lâm Long kiếm khí đập tán. Lâm Long cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là vô thượng đại ma. Chính mình trước khi cùng hắn đánh nhau chiếm thượng phong là vì vô thượng đại ma cảnh giới không cao. Nó có rất nhiều tay đều thi triển không đi ra. hiện tại cảnh giới cao, một ít thông thiên thủ đoạn tự nhiên có thể thi triển đi ra. Quả nhiên là ngươi, vô thượng đại ma, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Trong giọng nói thậm chí mang theo một điểm khiêu khích. Lâm Long, người thật đúng là như giòi trong xương. Ta ở nơi nào ngươi tựu ở nơi nào. Những lời này hẳn là ta mà nói mới đúng chứ. Một thời gian ngắn không thấy. Không thể tưởng được ngươi không chỉ có thương thế toàn bộ tốt. Còn đột phá đã đến phá ma cảnh. Không hổ là ma tộc thủy tổ. Bất quá hôm nay ngươi tại ta nhân tộc trong đại quân. Ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Vừa dứt lời, Lâm Long không hề lưu thủ. Tay phải thành trào, hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu vô thượng đại ma. Vô thượng đại ma lúc này sắc mặt liên tục biến hóa. Nó cảm giác trong cơ thể của mình ma khí đang tại rất nhanh trôi qua. Bất quá Lâm Long xem nó trong ánh mắt cũng không có bối rối chút nào cùng sợ hãi. Không khỏi trong nội tâm sinh ra một hồi nghi hoặc, nghĩ tới tên này là vô thượng đại ma. Lâm Long quyết định vì bảo hiểm đề, hay là rút về hấp tinh đại pháp. Bởi vì vô thượng đại ma thủ đoạn phần đông, bảo vệ không được thằng này sẽ thi triển cái gì sát chiêu. Có thể Lâm Long chuẩn bị rút về thời điểm, đột nhiên cảm giác ma khí trung truyền đến một cổ khác thường. Sau đó theo ma khí trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Lập tức Lâm Long trực tiếp cảm giác sinh mệnh lực tại rất nhanh trôi qua. Cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng già nua. Một đầu áo choàng tóc đen, dần dần biến thành bạch sắc. Lâm Long bất chấp khác, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khoanh chân ngồi trên không trung. Tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết có thể đồng hóa hết thảy năng lượng, nhưng đồng hóa tốc độ rõ ràng theo không kịp biến lão tốc độ. Chỉ thấy Lâm Long vốn bóng loáng mặt, trực tiếp xuất hiện tại nếp uốn, gần kề trong nháy mắt. Lâm Long cùng với một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài lão đầu giống như được. Ha ha ha, thành công rồi, cuối cùng thành công. Lâm Long, không nghĩ tới sao, lần này ngươi đưa tại trên tay của ta rồi. Sớm đã biết rõ ngươi có thể hấp thu người khác năng lượng. Trước đó ta tự phục dụng suy lão đan. Biết đạo suy lão đan là cái gì không? Tự là có thể lập tức khiến người già yếu. Trực tiếp lại để cho sinh mệnh lực trôi qua. Ba cái hô hấp ở giữa lại để cho một gã siêu thiên sư chết già. Ngươi tuổi trẻ, tuổi thọ nhiều, nhưng tuyệt đối siêu bất quá một phút đồng hồ. Lần này nhìn ngươi còn không chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gặp Lâm Long trúng chiêu. Vô thượng đại ma trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trong nội tâm vô cùng thoải mái. Hôm nay rốt cục lại để cho Lâm Long có hại chịu thiệt rồi. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dạng, Lâm Long tựa hồ cũng sắp lão chết rồi. Có thể tận mắt thấy Lâm Long chết già, vô thượng đại ma cảm giác trong lòng oán khí rốt cục sơ tán rồi. Cả người đều phảng phất dễ dàng một giống như. Không tốt, Lâm huynh, cách đó không xa Trịnh Bưu chứng kiến Lâm Long lập tức già nua. Sắc mặt cuồng biến, sau đó không nói hai lời tranh thủ thời gian giống to. Nhanh, bảo hộ Lâm huynh, giết chết cái này cái ma tộc. Người ở chỗ này cũng biết Lâm Long tầm quan trọng. Có Lâm Long tại, cùng cảnh giới dị tộc căn bản lật không nổi một điểm sóng gió. Lúc này toàn bộ thối lui đến Lâm Long trước người. Chung quanh cao thấp, gắt gao đem Lâm Long bảo vệ. Giờ phút này tự là một con muỗi đều mơ tưởng bay vào đi. Mà còn lại những người kia toàn bộ hướng vô thượng đại ma phóng đi. Trong đó có rất nhiều tự là thôn thiên kỳ cao thủ. Vô thượng đại ma chỉ là phá ma cảnh. Ở đâu ngăn cản được rồi. Bất chấp đắc ý, sợ tới mức nó tranh thủ thời gian sử xuất xác rùa đen. Trên chiến trường ngay lập tức vạn biến. Vừa rồi vô thượng đại ma bởi vì Lâm Long trúng chiêu mà đắc ý. cũng là bởi vì cái này trong nháy mắt, làm cho nó tiến vào xác rùa đen chậm một bước, trực tiếp bị 5 tên thôn thiên kỳ pháp sư đánh trúng. Sau một khắc, nó trực tiếp tiến vào xác rùa đen ở bên trong, không biết thương thế như thế nào, nhưng khả dĩ khẳng định, tuyệt đối tổn thương vô cùng trọng. Nhanh, ma tộc thủy tổ bị thương, tranh thủ thời gian đi đón ứng nó, trước đừng giết Lâm Long. Hắn tốt như bị trúng ma tộc thủy tổ chiêu, đã cách cái chết không xa. Trong nháy mắt, dị tộc người nhao nhao hướng ma tộc thủy tổ xác rùa đen phóng đi. Trên thực tế chúng không đi vô thượng đại ma cũng sẽ không có sự tình. Cái này xác rùa đen há lại bọn hắn thôn thiên kỳ có thể đánh nhau bạo phát. Bất quá dị tộc cùng nhân tộc người cũng không biết, mà chuẩn bị lần nữa ra tay cái kia bầy thôn thiên kỳ pháp sư. Gặp dị tộc chạy đến, không thể không dừng tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.